Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 562, thanh tỉnh người hoang đường nhất. Đối với Gemmer muội tử, rất muốn rút máu cắt miếng nghiên cứu một chút, ánh mắt. Cùng, ngươi cường lực như vậy, chúng ta làm một ít chuyện a, nhỏ mong đợi. Người nào đó là như thế này trả lời. Cũng chẳng có gì ghê gớm, thoạt nhìn là rất lợi hại, nhưng đó là nguyên lai hòa bình hoàn cảnh. Hiện tại Hydra có số lớn nghiên cứu Inhuman tộc năng lực nhân viên. Cái gì lưới điện, hồ quang điện máy phát, lượng tử lập trường gì gì đó. Không phải vậy ta cái nào về phần trốn đông trốn tây. Aaron cho mình tăng thêm một đám người thiết, cùng bối cảnh thiết lập. Gemmer muội tử biểu thị có lý có cứ làm cho người tin phục. Nghe liền dựa vào phồ. Bất quá ta chí ít có thể dẫn ngươi đi gần nhất thành trấn. Kể bên này xem như dưới đĩa đèn thì tối. S-H-I-E-L-D học viện sinh hóa khí độc dò dỉ hạt nhân. Đủ loại tiết lộ. Hydra đối với nơi này không thế nào chú ý. Vậy liền quá tốt rồi. Rất cảm tạ ngươi. Gặp ngươi đệ tiên sinh. Không cần khách khí như vậy. Gọi ta sáng hoặc là gặp ngươi liền tốt. Gặp ngươi sáng sẽ để cho Gemmer muội tử nhớ tới phít bản danh Lepo. Lại nói, ngươi đến cùng tình huống như thế nào? Aaron lần thứ ba hỏi vấn đề này. Cũng là nhân chi thường tình. Bên này liền Inhuman tộc năng lực đều nói. Lại chỉ đổi trở về một cái tên. Không thích hợp a, ai, không phải ta không muốn nói, là thật sự là không biết nên nói thế nào. Ngươi là sẽ không tin tưởng, ta sẽ xuyên tường thuật, còn thân hơn mắt thấy gặp xác chết di động sáng sớm. Thật có lỗi, nhưng tin tưởng ta, muốn là ta đều không tin, trên cơ bản cũng không ai có thể tin. Tốt a, chấm ngoặc kép. Thế giới của chúng ta toàn bộ đều là hư giả. Ta chính là một đoạn người khác biên soạn mật mã. Người nào đó diễn kỹ lần nữa thượng tuyến. Một mặt ta cả người đều không tốt, sụp đổ bộ dáng. Cho nên nói, gặp ngươi, ngươi vẫn là làm ta là tình huống đặc thù đi. Không phải, nếu như đây hết thảy đều là giả. Trí nhớ của chúng ta, cảm thụ, tình cảm. Cái này sao có thể? Đây hết thảy đều muốn bắt nguồn từ. Đắc Hầu đã qua đến như vậy lâu sao? Cũng đúng, bằng không thì cũng sẽ không thành lập ra có thể để chữ số linh hồn tồn tại không gian ảo. Hai người đi bộ, một đường nói chuyện, Aaron cũng đã nhận được tương quan kịch bản tư thế. Cùng kịch thấu tư thế không sai biệt lắm. Đại khái chính là từ Ghost Rider bắt đầu. Đến phát hiện Dark Hole, ngăn trở một lần âm mưu. Sau đó bởi vì ngăn cản lần này âm mưu, sử dụng Dark Hole, lại bởi vậy ra đời càng lớn âm mưu. Trí tuệ nhân tạo cùng không gian ảo, gian khung. Cái này sách nát thật là dám chơi a. Lão Mặc sinh ý cũng dám đoạt. Cũng xác thực, Lão Mặc đoán chừng cũng đánh không lại vị kia là được. Vẫn là nói, trong này còn có Lão Mặc sự tình đâu. Gemmer cũng không biết. Vì cái gì tựa như cái này lần đầu người quen biết. Vẫn là cái NPC. Thổ lộ hết nhiều như vậy. Nhất định là gần nhất áp lực quá lớn đi. Về phần người nào đó ma hồn phân thân. Ở chỗ này mô phỏng ra chữ số tinh thần lực ba động. Rất nhỏ ảnh hưởng tới Gemmer chữ số linh hồn gì gì đó. Đây không phải là trọng điểm. Thật có lỗi. Thật không nên cùng ngươi nói nhiều như vậy. Nhìn xem một mực duy trì tinh thần hoảng hốt. Hiển nhiên là tiến vào bản thân chất vấn trạng thái tóc vàng rẽ tóc người hảo tâm. Mặc dù là cái NPC. Gemmer vẫn có chút áy náy. Thị trấn nhỏ. Gia đình nhà hàng. Gemmer muội tử tại toilet tốt xấu xử lý một cái. Cầm lấy trên bàn một phần báo chí nhìn, gặp người đệ vẫn là tinh thần hoảng hốt. Gemmer cũng liền không có để tiến vào thị trấn nhỏ. Gemmer thuận một cái chìa khóa xe cùng một kiện áo khoác. Chuẩn bị rời khỏi, lại gặp Hydra đặc công, bởi vì không có giấy chứng nhận, bị trực tiếp còng lại, chuẩn bị kéo về trong cục khảo vấn. Jemmer Simmons đã chết, một cái thám viên tra được tin tức, dùng giả người khác thân phận, làm phiền ngươi, nữ sĩ, một cái khác thám viên một mặt quả là thế biểu lộ. Nhưng nàng chính là Jemmer Simmons, mặt đồng dạng, a, thám viên ngây người một lúc, Jemmer liền muốn phản kháng, lại bị phát giác, một khuỷu tay đỗi tại phần bụng, nôn khan không thôi. Hai người thật là không thân sĩ. Đột nhiên một thanh âm, đột nhiên từ trong đất chui ra cá nhân tới. Gì? Inhuman vừa nói ra cái in đến. Hai người liền bị Aaron cho thu thập, đưa tới cửa kịch bản NPC. Aaron như thế nào lại đem thả chạy? Bão tố một cái diễn kỹ, tự nhiên là muốn đuổi tới. Sao ngươi lại tới đây? Jemmer có chút kinh hãi, cũng có chút kinh hỉ. Ta nghĩ thông suốt, bất kể hắn là cái gì hư ảo chân thật đâu, loại này quỷ thời gian, giả liền mẹ nó giả đi, thật có lỗi lại phát nổ nói tục. Nói chung ta tới giúp ngươi. Cảm ơn, Jemmer cảm động, nhưng cũng trong lòng thở dài. Cái này, gian khung, thật sự là làm được quá chân thực. Tiếp xuống đâu? Hoa phủ đặc khu, nào đó trường trung học, nhìn xem mang theo kính mắt, vẻ nho nhã trung niên đường chân tóc đồng chí, người nào đó biểu thị rất lâu không có gặp hình tượng này. Bất quá lần này không phải mí tao trung học hiệu trưởng, mà là một tên lịch sử lão sư. Thật có lỗi, nhưng ta thật nghĩ không ra chúng ta ở đâu bên trong thấy qua. Người hiền lành thương mà không giúp được gì đối với tìm đến Jemmer muội tử cười cười. Tại thế giới chân thật, tại ngươi làm lão sư trước đó, ta vẫn luôn là lão sư a. Ngươi thì cho là như vậy, ngươi là S.H.I.E.L.D. cục trường. Ngươi phá hủy Hydra, trí nhớ của ngươi bị xoán cải. Người ta một cái NPC đều có thể nghe rõ. Ngươi làm sao lại nghe không rõ đâu? Jemmer muội tử đều nhanh gấp khóc, cũng không cho Coulson nói rõ ràng. Ếch, lớn suối địa, ngẫm lại lớn suối địa. Ngươi đã từng bị sửa chữa qua ký ức, ngươi cũng nhớ tới tới. Ngươi nhất định có thể lần nữa hồi tưởng lại. Lớn suối địa, ngẫm lại lớn suối địa. Kia là cái có ma lực địa phương. Bị Coulson xô đẩy đi ra Jemmer, còn đang không ngừng nói xong. Xem ra không quá thuận lợi a. Vị kia Coulson không nghe ngươi. Chờ lấy Jemmer muội tử trở lại trong xe, một mặt hậm hực vẻ mặt, Aaron hỏi như thế nói, hoàn toàn không được, trí nhớ của hắn đã bị hoàn toàn xoán cải, nói cách khác, hắn hoàn toàn không tin lời của ngươi. Vô ý mạo phạm, nhưng ở nơi này, đột nhiên bị người khác nói một ít kỳ quái lời nói. Nhất là liên lụy đến S.H.I.E.L.D. Chúng ta đi mau. Jemmer cũng kịp phản ứng. Washington quốc gia quảng trường công viên. Jemmer, Daisy, Jemmer tìm Coulson không có kết quả. Những người khác tin tức đều tra không được. Vẫn là Aaron cùng nàng nói. Hydra xú danh chiêu lấy thiết kỵ Melinda May cùng tiến sĩ Fitlepo. Một mặt chấn kinh thêm bất đắc dĩ, đành phải trước quay về nơi này cùng Daisy gặp mặt, lại nghĩ bước kế tiếp đối sách, nơi này rất không an toàn, chúng ta rời đi trước lại nói, được rồi, gặp ngươi, ra đi, ai, ngươi tốt, ta là sáng gặp ngươi đệ, người nào đó lại từ trong đất chui ra ngoài, kế Jemmer đằng sau, dọa Daisy một đầu, ngươi là ai a? Vị này là hảo tâm viện trợ bằng hữu của ta. Thế nhưng là, hắn biết, cũng có thể tiếp nhận. Jemmer nói đơn giản một cái. Tốt, a, Aida thực biết chơi. Daisy phản ứng cùng Jemmer một lông đồng dạng. Các nữ sĩ, Aaron biểu thị chính mình vẫn là tiềm ẩn tại âm thầm bảo hộ. Lưỡng nữ mà vội vàng đi đường, lại đụng phải Uất ca. Dàn khung bên trong. Cùng Daisy là tình lữ quan hệ, bây giờ lại cầm súng lẫn nhau chỉ vào lẫn nhau. Ai u, có cẩu huyết, người nào đó một mặt xem kịch vui dáng vẻ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.